Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, đùa giả trở thành sự thật. Chương 975, đùa giả trở thành sự thật. Những cái kia thiên vương cấp cường giả tụ ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Trương Đào mặc dù đã bất lực, lại là lần nữa lên tiếng cao quát, các ngươi đều chờ đợi. Hôm nay tất cả mọi người lão tử đều nhớ kỹ, một cái khác muốn chạy, cuối cùng cũng có thanh toán ngày. Trương Mỗ bất tử, các ngươi đều không sống nổi. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế sắc mặt biến hóa. Đều lúc này, ngươi còn nói dọa, Trương Đào lại là ha ha cười nói. Lão tử mở ra chúng sinh chi môn, thành tựu hoàng giả, đáng giết, một cái khác muốn chạy trốn. Dù là không thành hoàng giả, lão tử cũng muốn cả ngày lẫn đêm trở thành các ngươi ác mộng. Ngoặc kép, hậu phương, một số người thanh tỉnh lại. Bình dục thiên đế những người này đều là sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này, đến mức này thế mà còn dám nói những này. Đây là sự thực chính mình muốn chết. Dù là một số người, nguyên bản không muốn giết hắn, lúc này cũng phải giết hắn. Không ít người kỳ thật cũng không phải là nhất định phải diệt tuyệt nhân loại, đánh cho tàn phế nhân loại, tỉ như võ vương chết rồi, tuyệt đỉnh chết hơn phân nửa, cái này kỳ thật là đủ rồi. Có thể Trương Đào nói như vậy, vậy liền đều phải chết. Bởi vì không chỉ Trương Đào, giờ phút này, chiến vương cũng là lên tiếng hét lớn, liền nên như vậy, chúng ta sống một ngày. Bọn gia hỏa này một cái khác muốn sống, nghìn lần vạn lần hoàn lại, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, giới vực chi địa, thần giáo, địa quật, phàm là hôm nay ra tay với nhân loại qua, liên lụy cửu tộc, ngoặc kép, mập mạp này, giờ phút này kia là nghiến răng nghiến lợi. Trương Đào cất tiếng cười to, đi, ngoặc kép, đi một cái tính một cái, ngoặc kép. Ai còn sống, ai báo thù, một cái khác lưu, ngoặc kép, Trương Đào lần nữa lên tiếng giống to, ánh mắt huyết hồng, quay đầu nhìn về phía tứ phương, ha ha cười nói, ta nhớ kỹ các ngươi, không quên được, các ngươi chờ xem, ngoặc kép, hắn giờ phút này, càng giống là nhân vật phản diện, vừa mới chém giết Thường Dung hắn, cũng hướng tất cả mọi người đã chứng minh một điểm. Mọi người tại đây, vô luận ai tao ngộ hắn, cũng có thể sẽ bị giết. Võ vương quá mạnh, nếu là võ vương chỉ có chém giết Thái An thiên đế trình độ. Bình dục thiên đế những người này chưa chắc sẽ lo lắng cái gì. Nhưng khi hắn chém giết Thường Dung, dù là thánh nhân cũng phải cẩn thận. Truy, ngoặc kép, bình dục thiên đế nhất thanh thanh hát, mang theo đám người cấp tốc đuổi theo. Cùng một thời gian, nhiều vị đế tôn không nói một lời, nhao nhao hướng cấm kỵ hải phương hướng đuổi theo. Mệnh vương mấy vị này đế tôn, giờ phút này thoát khỏi Mạc Vấn Kiếm, cũng nhao nhao đuổi theo. Truy sát, giết tới nhân loại diệt tuyệt mới thôi. Trương Đào sao mà không khôn ngoan, lúc này thế mà buông xuống dạng này ngoan thoại, hắn chẳng lẽ coi là dạng này có thể dọa lùi bọn hắn. Càng là như vậy, càng là trả thù, bọn hắn càng phải truy sát đến cùng. Đâu chỉ bọn hắn, giờ khắc này, một chút chưa tham chiến đế tôn, cũng liếc nhìn nhau, nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn muốn nhìn, Trương Đào có chết hay không? Vừa mới Trương Đào đảo qua tứ phương, giống như cũng nhìn bọn hắn. Người này bất tử, chỉ sợ thật có đại họa. Hậu phương. Nguyệt Linh giận dữ hét, Phương Bình ở đâu? Ngoặc kép, Trương Đào đem Phương Bình ném đi. Nàng bây giờ cũng không cảm ứng được Phương Bình chỗ. Cấm kỵ hải bên trong, một chút vừa mới còn có dư lực cường giả, nhao nhao mang theo những năng lượng kia tiêu hao rất nhiều cường giả trốn chạy. Nghe nói lời ấy, Triệu Hưng Võ vội vàng truyền âm Trương Đào. Phiền phức lớn rồi. Nhanh nghĩ biện pháp, không phải tìm không thấy Phương Bình, nàng diệt thế cũng có thể. Ngoặc kép, Trương Đào nghe vậy mi tâm nhảy lên, nắm lấy Long Biến Thiên Đế cánh tay, lần nữa quát, muốn di hài thật sao? Phương Bình đã giao cho ta, Nguyệt Linh Đế Tôn, lần này ta nếu không chết, tự sẽ giao cho ngươi, hoặc là chờ ta sắp chết, ngươi còn tại phụ cận, ta cũng giao cho ngươi. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng vang vọng đất trời. Nguyệt Linh ánh mắt huyết hồng nói, bản cung cuối cùng nếu là không nhìn thấy hắn, bản cung người đầu tiên giết ngươi. Ngoặc kép, lại diệt ngươi toàn tộc. Ngoặc kép, Trương Đào cũng không tiếp lời, nữ nhân này cũng phải lấy đi. Đừng nhìn hôm nay giúp nhân loại chặn không ít cường giả, có thể hết thảy điều kiện tiên quyết là di hài. Đừng nói không có, coi như thật có, giao cho nữ nhân này, nữ nhân này có thể hay không tiếp tục nổi điên, ai có thể nói rõ ràng. Biết nàng nam nhân thật đã chết rồi, nữ nhân này phát cuồng phải diệt thế, đây đều là không nói chính xác sự tình. Trương Đào không đáp lời nữa, lại là không ngừng quay đầu nhìn về phía những cái kia truy sát người. Hắn giờ phút này cũng không giống lên, ánh mắt lại là lạnh lùng, đem từng vị cường giả ấn ký trong lòng. Càng là như vậy, càng là để đám người cảm thấy sợ hãi. Võ Vương cái này trả thù tâm quá mạnh, lần này Võ Vương nhất định phải chết, quá làm cho người ta kiêng kỵ. Nguyệt Linh điên cuồng, có thể cái tên điên này còn có thể tránh đi, chỉ cần ngươi không phải đắc tội đối phương đến chết, nàng sẽ không cố ý truy sát. Tư thái rất cao, có thể Võ Vương chuyện gì đều làm được. Ầm ầm, từng vị cường giả cấp tốc phá không truy sát tới, có một cái tính một cái, dù là không có tham chiến cường giả, một phương diện ngấp nghé chúng sinh chi môn, một phương diện cũng nghĩ nhìn thấy Trương Đào chết đi. Thấy cảnh này, Trương Đào ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không những như vậy, thời khắc này Trương Đào trên người chúng sinh chi môn lần nữa phát ra từng đạo hào quang sáng chói. Hắn phải đem một chút ẩn tàng ra hỏa dẫn ra ngoài. Còn chưa đủ, ngoặc kép, một chút giấu được sâu ra hỏa, chưa hẳn có thể cảm ứng được. Coi như cảm ứng được, chờ đuổi tới, có lẽ đều kết thúc. Động tĩnh còn muốn càng lớn một điểm. Ngoặc kép, thời khắc này Trương Đào trong đầu không ngừng nghĩ đến một số việc. Thương Miêu, làm chút động tĩnh ra, không muốn bại lộ địa phương, làm điểm có thể để cường giả cảm ứng được sự tình ra. Ngoặc kép, hắn đến cho những cái kia ẩn tàng người thời gian chạy đến. Khác không dám nói, đế cấp cường giả đều sẽ tới. Đế cấp, còn sống chính là vì thành hoàng. Đến nỗi đế cấp thực lực không bằng 36 thánh, không bằng thiên vương, cái này cũng bó tay. Hoàng giả đại đạo mở ra, có lẽ trực tiếp bước vào môn hộ, chính là lập tức thành hoàng. Khi đó, con đường lâu dài, không là vấn đề. Đến nỗi có hay không khả năng này, không ai dám xác định, có thể đây cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất. Khả năng vẫn phải có. Bản nguyên đạo một ngày đi bao xa, đều là có khả năng. Nghe đồn, cực đạo thiên đế, có người một ngày đi ra mấy vạn mét, cơ duyên đến, hết thảy đều có khả năng. Phiền mèo, ngoặc kép, giờ phút này, cấm kỵ hải chỗ sâu. Thương Miêu nói thầm, thật phiền a. Lại phải làm việc, cái gì hấp dẫn người, lại không khiến người ta biết mình ở đâu. Giả nhân hoàng không biết cái này rất phức tạp sao? Thật muốn đâm chết hắn nha. Ngoặc kép, Thương Miêu cảm khái, cái này làm mèo đều không được thanh nhàn. Thật mệt mỏi, để cho người ta cảm ứng được có vấn đề, có thể là cơ duyên. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu ghé vào trong hư không, ngửa đầu nhìn trời. Nhìn một chút, bỗng nhiên có chủ ý. Đúng nha, quên có cái này. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem trên không cái kia to lớn thái dương. Giờ phút này đã trời đã sáng. cái này động tĩnh có thể rất lớn. Ngoặc kép, thế nhưng là làm sao đi lên nha? Ngoặc kép, Thường Miêu lại có chút nhức đầu. Rất khó đi lên, nhìn như ngay tại trên trời. Trên thực tế rất rất xa. Cái này bánh nướng tại Cửu Trọng Thiên bên ngoài. Bản Miêu lại không đánh tan được Cửu Trọng Thiên. Làm sao đi lên nha? Ngoặc kép, Thương Miêu nhức đầu. Thiên Cẩu năm đó muốn ăn cái này. Kết quả chết sống không đánh tan được Cửu Trọng Thiên. Trộm đều không có cách nào trộm. Chính mình thế nào làm mới được đâu. Năm đó giống như có người mở đầu đạo. Nối thẳng Cửu Trọng Thiên. Vẫn còn chứ. Ngoặc kép, Thương Miêu hồi ức quá khứ. Nghĩ đi nghĩ lại, có chút ngủ gà ngủ gật, vội vàng quơ mập đầu. Không thể ngủ, ngủ thiếp đi, giả nhân hoàng những người này liền chết xong. Đến lúc đó liền không ăn. Thật là phiền, ai mở đầu đạo đi Cửu Trọng Thiên ở ngoài. Ngoặc kép, đầu kia đạo ở đâu tới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói một mình. Rất nhanh. Trên móng vuốt xuất hiện các loại đồ vật loạn thất bát tao. Có tàn phá đế miện, có vỡ vụn ngọc bội, có đứt gãy binh khí. Phương Bình cảm thấy nó là nhặt ve chai. Có lẽ không có nói sai. Bất quá cho dù là rách dưới, những này rách dưới ném ra bên ngoài cũng có thể để một chút đế cấp đoạt bể đầu. Tìm một hồi lâu, Thương Miêu tìm được một thanh vỡ vụn nhỏ cuốc. Thầm nói, là gia hỏa này sao? Gia hỏa này thích dùng cuốc mở đạo. Cửu Trọng Thiên là hắn đánh trên đường đi sao? Ngoặc kép, Thương Miêu là thật không nhớ rõ. Bất quá lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Rất nhanh, Thương Miêu lẩm bẩm nói. Nhỏ cuốc, cho bản Miêu tìm đạo ra. Bản Miêu muốn đi Cửu Trọng Thiên bên ngoài. Ngoặc kép, cuốc giống như tại hưởng ứng. Có chút chấn động một cái. Rất nhanh, trong hư không, xuất hiện một cái thông đạo. Thương Miêu thăm dò vào xem nhìn, bỗng nhiên trở lại vỗ một cái cuốc. Cả giận nói, không phải nơi này. Ngoặc kép, đón lấy, bốn phía lần nữa có đường hầm hư không hiện ra. Thương Miêu từng cái thăm dò, đều không phải là, coi như Thương Miêu có chút thất vọng thời điểm. Một cái thông đạo. Run run rẩy rẩy mà hiện lên ra. Mà giờ khắc này, cuốc giống như cũng hao hết hết thảy uy năng. Bịch một tiếng nổ tung. Thương Miêu một mặt thương tâm. Xong, cuốc nát, lừa đảo đều thiếu nợ chính mình 14. Không đúng, 18. Được rồi, xem như 20 kiện thần khí đi. Ngoặc kép, Thương Miêu lười đi tính toán. Coi như 20 chuôi đi. Mặc dù cái này cuốc đã sớm phế đi, nhưng năm đó cũng là rất lợi hại thần khí có được hay không? Đến nỗi tam giới, bây giờ còn có hay không 20 chuôi thần khí? Cái này không tại Thương Miêu cân nhắc bên trong. Đường hầm hư không rất rung động, Thương Miêu nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ. Thầm nói, con đường này đều muốn hủy, bản Miêu đi không về được làm sao bây giờ? Thật là, Cửu Trọng Thiên bên ngoài không ai, cũng không ăn, thật muốn bị mất, ai nuôi bản Miêu, ngoặc kép, nó hữu tâm không đi. Có thể do dự một chút, vẫn là tội nghiệp loạng choạng cái đuôi đi vào. Đường hầm hư không, cổ lão doạng người, hoàn toàn tĩnh mịch cùng hắc ám. Thương Miêu bước vào thông đạo, có chút sợ hãi, mèo ô trực khiếu. Cấp tốc chạy về phía trước đi. Cũng mặc kệ trong thông đạo có cái gì. Lại không dám hướng bốn phía nhìn. Thật hắc, nó có chút sợ sệt. Cứ như vậy chạy một trận. Tiền phương, một mảnh quang minh. Năng lượng nồng đậm thậm chí ngưng tụ thành khối trạng vật. Không đứt rời rơi. Một cái cự đại vô cùng. Như là thái dương vật thể hiện ra tại Thương Miêu trước mắt. Thương Miêu giờ khắc này căn bản không nhìn thấy toàn cảnh. Cũng không hứng thú nhìn toàn cảnh. Cái đồ chơi này nó trước kia gặp qua. Ngoại trừ thiên cẩu kia đồ đần muốn ăn. Nó căn bản không muốn ăn. Đề không nổi khẩu vị tới. Cái gì chúng sinh chi môn nha. Bản Miêu luôn cảm thấy mấy tên kia đem đại đạo đầu nguồn liền giấu trong này. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một tiếng, làm không tốt ngăn cửa môn hộ ngay tại cái này đâu. Bất quá, liên quan Bản Miêu chuyện gì? Bản Miêu lại không môn hộ, tùy các ngươi cướp đi. Cửu Trọng Thiên, bọn hắn cũng tới không được, nói cũng nói vô ích. Đại đạo đầu nguồn làm không tốt ngay tại cái này. Được rồi, mặc kệ, đánh mấy lần thử một chút đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu lúc nói chuyện, vuốt mèo duỗi ra, do dự một chút, có chút sợ hãi. Phía trước cái kia to lớn vô cùng thái dương, bề ngoài địch tầng giống như có vô số mạch lạc, trong đó đứt gãy một chút, có huyết sắc chảy ra. Thương Miêu không có quản cái này, nó cũng không thích huyết sắc, nó đang nhìn đánh cái nào phù hợp, đánh một chút, sau đó liền chạy. Ngoặc kép, không biết ở đâu bạo tạc, dù sao đừng nổ Bản Miêu là được. Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một trận, tiếp lấy có chút nhận mệnh, đánh đi. Trên móng vuốt ngưng tụ ra một cái năng lượng cầu, Thương Miêu cấp tốc ném ra, cũng không quay đầu lại, mèo ô cuồng khiếu, cấp tốc dọc theo thông đạo trở về. Chạy, nếu không chạy, bị tạc làm sao bây giờ? Kết quả vừa chạy một hồi, hậu phương ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, thông đạo không ngừng sụp đổ. Thương Miêu kêu thảm nói, không muốn nha, không muốn đi theo Bản Miêu, ta không phải cố ý. Ngoặc kép, Bản Miêu không cẩn thận đánh tới. Ngoặc kép, đừng đuổi ta. Ngoặc kép, cứu mạng nha. Ngoặc kép, muốn mèo chết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu kêu vô cùng thê thảm, Bản Miêu phải chết. Sau lưng tiếng ầm ầm càng ngày càng vang rồi. Thương Miêu điên cuồng chạy về phía trước, rất nhanh, tiền phương có quang minh hiện ra, ra miệng nhanh đến, có thể xem xét cửa ra này. Thương Miêu lại lần nữa kêu thảm một tiếng, giả nhân hoàng để cho mình làm chút động tĩnh ra, còn nói không muốn bại lộ địa phương. Cái này nổ tung, động tĩnh đủ lớn, có thể địa phương chẳng phải bại lộ sao? Mèo ô, tùy tệ án a, đợi chút nữa đem thiên giới dọn đi thử một chút. Ngoặc kép, Thương Miêu không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng xông ra ngoài đi. Nó vừa lao ra, hậu phương, một cỗ kịch liệt vô cùng năng lượng ba động truyền đến. Ầm ầm, cấm kỵ hải điên cuồng. Toàn bộ cấm kỵ hải giờ khắc này bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên địa đều đang rung động. Trong hư không, giờ khắc này, bỗng nhiên bày biện ra từng đầu đại đạo. Có chút hư ảo, lại có chút chân thực. Vô số năng lượng, nguyên bản tại cấm kỵ hải bên trong sẽ bị thu nạp. Giờ khắc này vừa vặn tương phản, từ cấm kỵ hải bên trong tràn ra, tụ tập ở cùng nhau. Tiếp lấy, âm vang nổ tung, Thương Miêu đầu váng mắt hoa, bị tạc không biết bay rất xa. Nó thậm chí thấy được phương xa, một chỗ đảo nhỏ, giờ khắc này bị tạc hủy, phía trên giống như có người. Thương Miêu móng vuốt che mắt, không nhìn không nhìn, không phải ta làm, là giả nhân hoàng muốn ta làm. Đến nỗi 33 tiên đảo, nhà ai không may bị chính mình nổ. Phi, bị giả nhân hoàng nổ, không liên quan Bản Miêu sự tình. Thương Miêu đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Quên, ngủ một giấc liền quên. Giả nhân hoàng làm, động tĩnh còn không có kết thúc. Giờ khắc này, các loại dị tượng xuất hiện. Thiên địa một hồi kim sắc, một hồi huyết sắc, cấm kỵ hải còn tại lăn lộn, lan tràn ra ngoài, tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Không những như vậy, giờ phút này, trên bầu trời, viên kia to lớn thái dương, giống như cũng hơi có chút rung chuyển. Thiên biến, đêm tối, ban ngày, đêm tối, ban ngày, cấp tốc chuyển đổi. Toàn bộ địa quật, giờ khắc này đều lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Đen trắng giao thế, Thương Miêu thấy cảnh này, mặt béo tốt nhất giống có chút ngượng ngùng. đánh một chút mà thôi. Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Nhìn một chút cách đó không xa chính mình bố trí cạm bẫy. Thương Miêu như tên trộm nhìn chung quanh một lần. Đón lấy, cấp tốc vọt tới, phí sức nâng lên môn hộ. Thở hồng hộc cấp tốc trốn chạy. Muốn bỏ chạy, nếu không chạy, xong đời. Giả nhân hoàng cái này hài lòng a. Bản Miêu làm ra động tĩnh lớn đến rồi. Cùng lúc đó, địa quật, tiếng oanh minh vang vọng địa quật mỗi một cái địa phương. Thiên địa đang rung động. Huyết sắc, kim sắc, ánh xạ tứ phương, hắc ám, ban ngày, không ngừng chuyển đổi. Vô số người ngửa đầu nhìn trời. Đây là thế nào? Tận thế tới rồi sao? Hôm nay, đầu tiên là huyết vũ mưa như chút nước. Hiện tại dị tưởng càng là lan tràn đến mỗi một chỗ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đâu chỉ địa quật, giờ phút này, địa cầu cũng là như thế. Thiên địa tiếng oanh minh không ngừng. Vô số người đi ra ra môn, nhìn xem không ngừng biến hóa bầu trời. Giờ phút này, địa cầu có võ giả giống như cảm ứng được một số khác biệt. Phụ cận, năng lượng đang tuôn ra. Không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ có số ít một số người liên tưởng đến địa quật, không biết phải chăng là địa quật phát sinh đại sự. Vẫn là nói, thiên nhân giới bích muốn vỡ vụn rồi, năng lượng tại trở nên nồng úp. Không ai biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Địa quật, một chút tuyệt địa, giờ phút này, có người đằng không mà lên, một chỗ vạn dặm đầm lầy. Yêu thú dày đặc khu vực, một vị lão nhân từ dưới đất toát ra, nhìn một chút bầu trời, lại nhìn về phía xa xôi cấm kỵ hải phương hướng, lẩm bẩm nói, thế nào, tiên nguyên tại dị động, chẳng lẽ nói, đại đạo muốn hiện ra, ngoặc kép, tiên nguyên, cửu trọng thiên bên ngoài, không người nào có thể dung chuyển, cửu hoàng tứ đế có thể, nhưng bọn hắn đều đã chết. Ngoại trừ bọn hắn, ai còn có thể dung chuyển? Chẳng lẽ là đại đạo hiện ra, dung chuyển tiên nguyên, vẫn là khác. Nguyên bản, lão giả một mực chờ đợi đại đạo hiện ra. Đối với vương chiến chi địa chiến đấu cũng không hứng thú. Chúng sinh chi môn chỉ là truyền ngôn thôi. Ai biết thật hay giả? Không đến đại đạo hiện ra một khắc này. Hắn sẽ không làm loại này vô vị chiến đấu. Có thể giờ phút này, lão giả nhìn về phía phương xa, nỉ non nói, đại đạo có dị động, chờ đợi nhiều năm như vậy, vô luận như thế nào, cũng nên đi xem một chút. Ngoặc kép, sau một khắc, lão giả tiến lên trước một bước mấy vạn mét, nhìn như chậm chạp, lại là mau kinh người. Vạn dặm chi địa, cũng chỉ là một lát thôi. Đâu chỉ chỗ này, giờ này khắc này, rất nhiều nơi đều có cường giả hiện ra. Một chỗ địa quật hoàng triều địa giới, vàng son lộng lẫy trong cung đình, một vị dài có chút như tên trộm lão giả, giờ phút này biến sắc, bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài, trầm giọng nói, tiên nguyên động, ai có thể dung chuyển tiên nguyên? Ngoặc kép, lão giả nhíu mày, hoàng đạo, chấm ngoặc kép, thành hoàng, rất nhiều cường giả duy nhất truy cầu. Có thể lão giả vừa có chút tâm động, bỗng nhiên run lên trong lòng, trong đầu thoáng hiện một thân ảnh, toàn thân run rẩy, thiên cầu đều đã chết. Cái kia ngày xưa để nó gặp liền run rẩy thiên cầu, đều chết tại thành hoàng đạo bên trên. Chính mình đi, hữu dụng không? Không những như vậy, Thương Miêu giờ phút này cũng tại tam giới sinh động. Vừa nghĩ tới đó, lão giả trong nháy mắt đè xuống trong lòng tham lam. Không thể đi ra ngoài, không thể rời đi nơi đây. Một khi bị Thương Miêu phát hiện chính mình, khẳng định lại muốn cho chính mình trở về nở hoa kết trái. Lão giả không rét mà run, mỗi ngày bị người ăn, không, bị mèo ăn. Nó chịu đủ cuộc sống như vậy, thật vất vả thừa dịp Thương Miêu ngủ thiếp đi trốn. Thương Miêu bất tử, nó chết cũng không đi ra. Thành hoàng, nhiều người như vậy muốn thành hoàng. kết quả sống sót mấy người. Ngoặc kép, lão giả thì thào một tiếng. Các ngươi thành hoàng đi thôi, đừng để thương Miêu thành hoàng là được. Từng vị ẩn tàng không ra cường giả, giờ phút này đi ra ẩn thân địa. Cùng một thời gian, cấm kỵ hải bên trên, Chấn Thiên Vương những cường giả này cũng nhao nhao biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiên nguyên dị động, thế mà liên lụy bể khổ. Chấm ngoặc kép, mấy vị thiên vương cấp cường giả liếc nhau. Sau một khắc, không nói hai lời, nhào nhào điên cuồng hướng nơi xa phá không mà đi. Tiên nguyên thế mà lan đến gần bể khổ. Kia đại biểu cửu trọng thiên bên ngoài cùng địa giới có thông đạo xuất hiện. Ai mở ra thông đạo? Cửu hoàng bốn đế đô không có ở đây. Ai còn có thể mở ra thông đạo? Chẳng lẽ là trong lúc vô tình mở ra? Bất kể như thế nào, đây là cơ hội. Có lẽ có thể nhân cơ hội này đi ra cửu trọng thiên, đi tiên nguyên. Những này thiên vương cường giả trước đó đối chúng sinh chi môn giống như đều không phải là quá để ý. Có thể giờ khắc này lại là cực kỳ để ý. Nhất là Khôn Vương, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Cái gọi là chúng sinh chi môn đến cùng là cái gì? Có thể giờ phút này không phải chúng sinh chi môn dị động, mà là tiên nguyên, nhân tiên chia cắt tiên nguyên. Năm đó náo động căn bản, thậm chí cửu hoàng tứ đế năm đó cũng có thể tại vậy lưu hạ cái gì. Tứ đế nghĩ phá hư tiên nguyên, cuối cùng lại là thất bại. Năm đó cửu trọng thiên bên ngoài giống như cũng bạo phát đại chiến. Bây giờ, tam giới chi địa, bọn hắn đều tìm khắp cả, cũng không tìm được cái gì chỗ đặc thù. Thành hoàng cơ duyên, phải chăng ngay tại kia? Giờ phút này, chư vị thiên vương đều hướng bên kia phóng đi. Chấn Thiên Vương cũng không ngoại lệ. Bất quá lúc này, Chấn Thiên Vương nhưng trong lòng thì rung động. Thương Miêu làm, ngoặc kép, nó có thể đi cửu trọng thiên. Ngoặc kép, mèo này, làm sao đi? Ngoặc kép, lão phu hiện tại thật muốn bắt lấy con mèo này, cướp bóc nó. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương đều động ý nghĩ như vậy. Có thể nghĩ, tại thời kỳ này, đi cửu trọng thiên trọng yếu bao nhiêu. Cửu trọng thiên, đừng nói đế cấp, dù là thiên vương cũng đi không được. Kia là hoàng giả cùng tứ đế chuyên môn, chỉ có bọn hắn có thể vỡ vụn cửu trọng thiên, tiến vào cửu trọng thiên bên ngoài. Mà những người khác cũng không thực lực như vậy. Thương Miêu trong lúc vô tình giơ lên, hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Giờ khắc này, Trương Đào cũng cảm nhận được dị thường. Động tĩnh quá lớn, lớn hắn đều rung động. Cái này đừng không phải thật sự hoàng đạo mở ra a? Bằng không, như thế nào sẽ tạo thành lần này cục diện? Giờ này khắc này, Trương Đào cũng là mộng không được. Thương Miêu làm gì rồi? Gia hỏa này đừng không phải thật sự có biện pháp mở ra hoàng giả đại đạo. Hiện tại đùa giả trở thành sự thật, chạy tới mở ra a? Mèo này, ngươi nói sớm, ta thẳng thắn đi thành hoàng được rồi. Ngoặc kép, Trương Đào giờ khóc giờ cười. Được, lần này động tĩnh lớn đến mức này, nên biết đều biết. Nhìn thoáng qua sau lưng truy sát mà đến những cường giả kia, không ít người đều ngo ngoe muốn động, nhìn về phía cấm kỵ hải chỗ sâu. Hiển nhiên, giờ phút này một số người đều do dự. Tiếp tục truy sát, vẫn là đi bên kia nhìn xem. Trong lòng bọn họ do dự bất định. Lúc này, Trương Đào ra hiệu một chút Chiến Vương. Chiến Vương lập tức cao giọng quát. Qua bên kia, ngoặc kép, bên kia có cơ duyên. Khôi phục thực lực, báo thù rửa hận, ngoặc kép, phe nhân loại cường giả, nhao nhao hướng vừa mới bộc phát cường đại nhất địa phương phóng đi. Giờ khắc này, hậu phương cường giả không do dự nữa. Lần này vừa vặn, chẳng những có thể truy sát người, còn có thể qua bên kia xem xét một chút tình huống. Đám người nhao nhao hướng bộc phát phóng đi. Tất cả mọi người hướng bên kia tụ tập đồng thời. Trong biển, Phương Bình mấy người giải tán hợp thể, cũng thu liếm khí tức, ở trong nước cấp tốc hướng bên kia chạy tới. Một bên đi đường, Phương Bình một bên trong đầu rung động nói, mèo to, người thật mở ra hoàng giả đại đạo. Ngoạc kép, quá rung động, vừa mới một khắc này, cấm kỵ hải bốc lên lợi hại, vô số năng lượng ba động, ở trong biển nổ tung. Thương Miêu cách hắn bên này còn rất xa đâu. Trong đầu, Thương Miêu mệt thở nặng khí, thầm nói, không có a, bản Miêu không biết nha. Ngoạc kép, ai biết được, bản Miêu liền đánh một cái tiên nguyên, nào biết được sẽ bộc phát cường đại như vậy uy thế. Nó còn tưởng rằng đại đạo hơi có chút chấn động thôi. Phương Bình không phản bác được, hắn cùng lão Trương ý nghĩ. Biết sớm như vậy, người đơn độc mang bọn ta đi tìm cơ duyên được rồi. Cần phải biến thành như bây giờ sao? Mèo này bí mật nhiều lắm, mà lại rất không đáng tin cậy. Không, đáng tin cậy để cho người ta có chút sợ hãi. Chúng ta để ngươi làm cạm bẫy, ngươi đừng không phải đem thật lấy ra a. Hết chương.